Em tính dễ thương chết anh hả? Chương 67, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau nửa đêm cùng với Otis tràn đầy tinh lực cũng vừa mới trưởng thành, Alexander hơi hơi kiệt sức nằm ở trong lòng của đối phương, chân dài của cậu ngượng ngùng mà gác vào trên vai của đối phương, bởi vì Otis đang dọn dẹp tàn cuộc trong lúc thân mật của bọn họ mà chuyện cậu không chịu nổi nhất chính là Otis hôn cái gốc đuôi sau đó lại hôn lên khuôn mặt đẹp trai của cậu, cút đi. Otis đạt đã thỏa mãn cũng không để ý kiểu thất tịch cư xử thô lỗ với mình, hắn nheo mắt lại nằm cùng với đối phương, hưởng thụ việc sung sướng sau khi thân mật qua đi. Mặc dù những con sư tử đực vốn có bản tính hung bạo nhưng đôi khi cũng có thể trở nên dịu dàng, như trường hợp của Otis và những con sư tử khác được nuôi dưỡng bởi kiều thất tịch, biểu hiện phong độ, dũng cảm nhưng lịch thiệp của bọn nó đã được các con sư tử cái khác công nhận. Buổi tối hôm nay bất đắc dĩ nhất chính là các nhiếp ảnh gia vì họ phải ngồi chồm hổm canh thời khắc quan trọng của hai đàn sư tử, vài ngày trước bọn họ bắt đầu tăng ca thêm giờ. Hoàng hôn ở bên cạnh đầm lầy, mấy con sư tử đực này thế mà mang sư tử cái đi bốn phía. Hai đội ngũ đành phải chia thành bốn, đi theo chụp tách ra theo chụp bốn anh em sư tử có vợ, còn về phần sư tử trắng và Alexander đang ăn trâu nước, mọi người tạm thời không rảnh bận tâm. Hình ảnh ăn cơm có thể chụp mỗi ngày nhưng bọn sư tử đi giao. Phối là thời điểm quan trọng, nên là bình thường sư tử trắng và Alexander vốn làm diễn viên chính, giờ lại không người hỏi thăm. Không thể không nói vận khí Alexander thật tốt, cơ tình cùng với Otis như vậy mà không bị phát hiện. Nhiếp ảnh ra chụp sư tử, không, đó chỉ là những gì mà cậu nghĩ thôi. Nửa đêm lại bị Otis khà hẩy, kiều thất tịch buồn ngủ mỏi mệt ngủ ngay tại trong lòng của Otis rất nhanh sau đó. Khắp thảo nguyên phòng chừng chỉ có cậu mới có đãi ngộ như vậy, dù sao sư tử không phải chế độ một vợ một chồng, sư tử đều là tên đàn ông đa tình cặn bã, mặc dù có một đám vợ vô cùng xinh đẹp nhưng vẫn suy nghĩ về những sư tử cái của đàn khác. Giữa trưa ngày hôm sau, các con sư tử đêm qua cùng bạn tình triền miên đều đang ngủ vù vù trong giữa lùm cây. Trải qua một đêm quen thuộc, chúng càng hiểu biết lẫn nhau nhiều hơn. Bọn sư tử cái tỉnh lại đầu tiên, giãn cơ thể trên mặt đất thuận tiện ngáp mấy cái, lông xù trên mặt thoạt nhìn là biết vẫn mệt mỏi nhưng tụi nó đã không thể lại lười biếng. Bởi vì thủ lĩnh Lena gọi về, tụi nó muốn kéo nhanh thời gian đi ra ngoài săn. Lũ sư tử con mà sư tử cái mang theo đã tỉnh lại từ lâu, nhóm sư tử con sôi nổi chạy nhảy xung quanh nô đùa suốt buổi sáng, giờ đã đói, chỉ ăn sữa thôi không đủ no bụng. Huống chi đàn con 7-8 tháng tuổi đang trong thời gian cai sữa, sư tử mẹ sử dụng nhiều cách khác nhau để ngăn chúng uống sữa, chẳng hạn như trèo lên chỗ cao trốn đi, hoặc đi săn. Hai đàn sư tử sáp nhập có nghĩa là sư tử cái phải gánh nghĩa vụ cho 6 con sư tử được ăn, cho nên nhiệm vụ của chúng rất gian khổ, vì chúng phải đi săn theo từng nhóm để mang về thức ăn làm hài lòng những con đực, nếu không làm no bụng chúng thì những con đực sẽ tìm đến những con sư tử cái khác để kiếm sống. Để giữ lại 6 con sư tử đực này, giữa trưa thủ lĩnh Lena liền dẫn nhóm sư tử đi săn dưới ánh mặt trời chói chang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc sau 7 sư tử đực bị bỏ lại ở trong lãnh thổ tỉnh lại, phát hiện những con sư tử cái xung quanh hình như đều rời khỏi đây, chỉ còn 2 con sư tử cái trưởng thành ở lại trông sư tử con nghịch ngợm gây sự. Đối với 10 đứa con mang dòng máu của vua sư tử trước đây, 4 anh em nhà Norman hiện đã tiếp nhận đàn sư tử cái nên không có ý định làm hại chúng. Tất nhiên, kiều thất tịch đã thề sẽ chăm sóc vợ và con của 2 anh em kia, vì vậy cậu sẽ không để 4 anh em có thái độ thù địch với 7 sư tử con. Truyền thống của Liên minh 6 sư tử là luôn đi săn để kiếm thức ăn cho bản thân, vì vậy lúc sau bọn chúng thức dậy đã sẵn sàng ra ngoài săn bắn như lúc trước. Otis khọ khọ đỉnh đầu của kiều thất tịch, dùng thân thể cường tráng che trước mặt cậu như muốn nói, anh đi săn nhé, em ở đây chờ anh trở về. Phát hiện bọn nhỏ cùng các con dâu đều đang nhìn cậu, kiều thất tịch ngượng chín người bởi vì có tật giật mình. Nhưng mà vẫn cọ cọ lại Otis vài lần. Sau đó Otis liền mang các anh em đi ra ngoài, bóng dáng 5 con sư tử được làm cho kiều thất tịch nhìn rất lâu. Sư tử cái mơ màng không hiểu, bọn họ đi làm gì thế? Kiều thất tịch nhìn ra được sự mờ mịt của sư tử cái. Ai ra cũng không giải thích được, tóm lại bọn họ sẽ không làm đàn ông đòi ăn cơm mềm đâu. Hiện tại đàn sư tử trên dưới nhiều miệng ăn như vậy, nếu sư tử được mặc kệ thì lấy cái gì nuôi sống nhiều sư tử như vậy? Làm việc chắc chắn là phải làm việc, không thể để sư tử cái nuôi gia đình. Không lâu sau, thủ lĩnh Lena đem theo đội ngũ trở về, tụi nó mang theo một con linh dương đầu bò. Tuy rằng kiều thất tịch không tham gia giao, phối, nhưng không có con sư tử cái nào cảm thấy kiều thất tịch không nên hưởng thụ con mồi tụi nó mang về. Alexander kén chọn nhìn con linh dương đầu bò kia trong lòng nghĩ, hay mấy người ăn trước đi. cậu đây còn đang đợi ngựa vằn của bạn trai, cái kia ngon hơn, vô cùng hấp dẫn. Lena dường như hiểu được suy nghĩ của con sư tử đực đối diện này, tuy rằng vẫn chưa thật sự hiểu lắm. Nó thích sự hào phóng của sư tử đực trong việc để chúng ăn trước, vì vậy nó đã xé thịt con mồi của mình và để cho sư tử cái và đàn con mau ăn. Alexander thân mật mà nhìn bầy sư tử con đang ăn, nhìn chúng nhanh chóng trở thành những con mèo mặt dơ. Sư tử cái xé một miếng thịt quăng xuống đất ngay lập tức bị hai con sư tử con chộp lấy, không ai nhường ai. Thấy một màn này, phản ứng đầu tiên của Kiều Thất Tịch chính là, hello sư tử mẹ vụng về. Miếng thịt lớn như vậy sao không xé nhỏ ra? Sư tử con đã sắp đánh nhau tới nơi rồi kìa, còn có thể ăn ngon hay sao? Nhưng ngay trước khi định rút một bước cậu rụt chân lại, nghĩ, đây có phải là một hành động cố ý của sư tử cái không? Việc rèn luyện thói quen tranh giành thức ăn khi còn nhỏ là một ý tưởng không tồi. Quên đi, tôn trọng cách giáo dục của sư tử vậy. Ăn được một lúc một nhóm sư tử cái khác quay trở lại, lần này tụi nó mang về một con hươu đực. Kiều Thất Tịch nhìn sư tử con ăn mà đói bụng, biểm cảm chờ mong dần cứng lại. Không phải chứ, sao lại là hươu vậy? Cậu lập tức cảm thấy không còn tình yêu, ô ô hu hu, cậu có bóng ma đối với việc ăn thịt hươu, không muốn ăn những thứ như hươu đâu. Xem ra chỉ có thể đợi bọn Otis trở về. Năm anh em đi ra ngoài lâu hơn rất nhiều so với nhóm sư tử cái, nhưng mà thật ra lúc trở về cũng không muộn lắm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quả nhiên bọn nó mang về một con ngựa vằn, mấy con sư tử cái còn đang ăn đều ngẩng đầu lên, dường như bị một màn này làm chấn động. Biểu cảm ngơ ra của tụi nó như thể đang nói. Chết tiệt, ở chung rồi mà, không phải, sáu con sư tử đực cũng không để ý việc sư tử cái ăn thức ăn từ chúng, nhưng mà hiện tại xem ra con mồi mà chính bọn sư tử cái mang về nhìn là đã thấy no bụng. Còn việc hôm nay vừa mới sáp nhập bởi vì đủ loại nguyên nhân nên vẫn là tự ăn đi. Sáu con sư tử đực đang cùng nhau ăn cơm, thịt ngựa vằn đúng là rất ngon, ngay cả bọn sư tử con đều thò đầu ra nhìn, chỉ chốc lát đã bị ngựa vằn hấp dẫn lại đây. Để mà nói, con linh dương đầu bò kia trả đủ cho 10 cái miệng gồm đám choai choai và người lớn kia. Bọn sư tử con lần đầu tiên dám tới bên cạnh các sư tử đực đang ăn, vẻ mặt cử chỉ vẫn rất nhút nhát, chỉ dám ở bên rìa góc mà trộm ăn. Nhiếp ảnh gia giật mình vì sự lớn mật này. Bầy sư tử đực này không phải ba cũng không phải chú của tụi nhóc, chỉ có Alexander đối xử với tụi nhóc bằng vẻ mặt hòa nhã mà thôi. Chỉ thấy năm anh em Norman uy nghiêm biểu hiện bình thường, cũng không tức giận vì bọn sư tử con đến gần. Có điều, với Alexander người được sư tử con yêu thích thì hiện tại có mấy con sư tử con nằm bên cạnh cậu chính là thiên đường, thật là nhiều sư tử con kề sát vào cậu, cậu sẽ cho đốt thịt cho tụi nhỏ ăn, Alexander phát ra âm thanh hạnh phúc. Alexander học theo sư tử mẹ, xé một miếng thịt vứt ra ngoài, khiến sư tử con phải tự mình giành lấy. Otis liếm liếm miệng, dường như tìm được phương thức làm cho mấy con sư tử con rời xa Alexander, vì thế cũng học theo, đem một cục thịt dẫn bọn nhóc rời đi. Có thể nói là tâm cơ rất nặng, nhiếp ảnh gia quả thật là một đại gia đình hài hòa. Sai khi video hai đàn sư tử sát nhập được đăng lên, nhất thời đã bị mọi người điên cuồng trêu chọc. Họ còn nói bầy sư tử cái này không có năng lực nuôi gia đình, thế mà để cho sư tử đực tự đi săn. Có người trêu chọc bọn nó ăn riêng một mình thì không phải là ở chung đâu. Chả qua là sát nhập cho đỡ cô đơn. Nhưng mà cái này đều là trêu chọc bên ngoài thôi, nội tâm của mọi người thật ra đều khen sư tử đực, phải biết rằng cả đàn sư tử có hơn 30 cái miệng ăn, nếu toàn bộ chỉ dựa vào sư tử cái thì xong đời. Những người hâm mộ Norman phấn khích đến mức họ muốn đi xuống cầu thang chạy hai vòng, nhìn thế hệ thứ tư lớn lên trong khó khăn và cuối cùng đến tuổi trưởng thành thế này thật tốt quá, hơn nữa vừa trưởng thành liền làm thông gia cùng với đàn sư tử Melissa. Bọn họ rất thích cường cường liên hợp như vậy, không có sự lựa chọn nào tốt hơn. Đời của vĩ đại của vua sư tử nổi tiếng cùng với đời sau của sư tử cái truyền kỳ đầy dũng mãnh thiện chiến, khẳng định sẽ sinh ra nhưng sư tử con càng cường tráng khỏe mạnh. Nghĩ đến việc sẽ sớm gặp đời thứ năm, xin hỏi có người hâm mộ nào có thể giữ được bình tĩnh và tự chủ trong lòng mình? Chắc chắn không thể, sư tử đực và sư tử cái ăn riêng nhưng không ảnh hưởng đến tình cảm của nhau, sau bữa ăn chúng lại cùng nhau trao đổi tình cảm. Mùa cây cỏ dài và chim oanh bay, các động vật khác trên đồng cỏ cũng đang quẩn quanh bên bạn tình của chúng hoặc đang trên đường đi tìm bầu bạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hầu hết các loài động vật đều giao phối trong mùa này, Alexander còn ngốc nghếch cho rằng mình và Otis không bại lộ cơ tình, nhưng thật ra biểu hiện nhất quyết không động đến sư tử cái của bọn họ đã sớm được bàn luận dài 800 trang, thậm chí còn nhiều hơn. Trong lúc các anh em bàn chuyện yêu đương, Otis ngủ ở trên thân cây to rậm rạp, hoặc là chạm vào vành tai và tóc mai cùng với Kiều Thất Tịch. Nhưng mà đa số thời gian Kiều Thất Tịch đều đùa với các sư tử con, cũng không ngoan ngoan ở bên người hắn. Lúc này Otis sẽ híp nửa mắt, một bên liếm móng vuốt một bên xem Kiều Thất Tịch chơi đùa với bọn sư tử con, mãi cho đến khi nhớ đối phương mới từ trên cây đi xuống, đến bên người Kiều Thất Tịch cắn cắn cái tai bạn đời, dường như oán trách cậu chỉ lo chơi đùa mà xem nhẹ hắn. Kiều Thất Tịch cũng không muốn mà chỉ trách sư tử con quá hấp dẫn. Tatkalatai Sotokon, cậu theo sát Otis ghé vào trên thân cây, đang yên lành lại thu hút một đám sư tử con nghịch ngợm gây sự, vì không muốn ảnh hưởng tới Otis đang ngủ nên cậu rón ra rón rén lén đem sư tử con đi. Hiện tại Otis đã tỉnh rồi, cậu liền quăng mấy nhóc sư tử con đi, cọ cọ hôn nhẹ cùng với Otis, thậm chí phát ra âm thanh đáng yêu, giải thích với anh yêu rằng không phải cậu cố ý xem nhẹ hắn đâu. Otis được dỗ cực kỳ tốt nên cho tới bây giờ cũng không tức giận. Hắn một bên nhẹ nhàng cắn Kiều Thất Tịch, một bên nhìn sắc trời, hiện tại đã không còn sớm, các anh em còn đang hẹn hò với sư tử cái, mà bọn nó hôm nay còn chưa ăn cơm. Ô u, Kiều Thất Tịch hướng về phía Otis làm nũng, đói bụng rồi. Nhưng cậu không muốn làm phiền mấy cặp đôi vẫn đang hẹn hò, tâm tình Alexander phức tạp, dù sao thì cậu cũng muốn sư tử con mà. Nghe nói rằng sư tử đực và sư tử cái thân mật vài ngày thì có thể mang thai. Otis cúi đầu lên tiếng đáp lại, dường như muốn nói, để anh đưa em đi săn, đi thôi. Sư tử trắng to khỏe quay đầu dẫn đường, Alexander vui vẻ chạy theo, mấy con sư tử con đói khát ham ăn ngóng mắt trông mong đi theo, làm cho sư tử mẹ không còn cách nào. Dù sao thì chúng nó đều biết, đi theo các chú có cơm ăn. Sư tử cái có trách nhiệm nuôi nấng con nhỏ cũng đành phải theo, để cho hội sư tử đang uống tình yêu kia tiếp tục đi, cuộc sống của quý cô vẫn phải hoạt động bình thường. Otis cùng với hai con sư tử cái ở bên cạnh sông hợp lực săn được một con ngựa vằn, bọn nó mang theo 10 con sư tử con, cao hứng mà ăn. Đây là niềm vui của việc lén lút nấu bếp nhỏ sao? Ha ha ha ha, thật sự vui vẻ. Vì không có tiểu vương bắt đàn đại viên tử ở đây, Kiều Thất Tịch lấy nội tạng của ngựa vằn ra trước tiên, đương nhiên không phải là ăn mảnh, cậu cực kỳ hào phóng chia cho cả đám ăn. Đang ăn nội tạng được một nửa thì một đám chó hoang châu Phi đến gần, Kiều Thất Tịch đã biết từ lâu, cậu thầm mắng một tiếng không hay ho. Otis quay đầu lại nhìn nhìn, vẫn chưa trở về đi hả? Nếu thái độ bạn trai đã bình tĩnh như vậy thì Kiều Thất Tịch cũng bình tĩnh, an tâm ăn tiếp. Sức chiến đấu của hơn 20 con chó hoang châu Phi vẫn rất là mạnh, chúng quan sát một lúc rồi bắt đầu tiến lại gần, cố gắng dùng số lượng bao vây 4 con sư tử. Sư tử mẹ có chút kiêng kỵ, ánh mắt bắt đầu bất an, bởi vì lực sát thương của chó hoang châu Phi đối với sư tử con là 100%, dù cho có 4 con sư tử trưởng thành cũng không bảo vệ hết 10 con sư tử con. Hơn nữa sư tử mẹ cũng không biết liệu sư tử đực có giúp nó bảo vệ mấy đứa nhỏ hay không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tụi nó dừng hành động ăn cơm, đứng lên phía trước nhe răng bảo vệ đồ ăn và sư tử con. Kiều Thất Tịch thấy thế cũng ăn không ngon miệng, lơ đãng liếm miệng, ánh mắt đầy lo lắng. Chó hoang châu Phi sẽ không thật sự tấn công đúng không? Bọn này có phải bị cửa kẹp đầu không? Có hơn 20 con sư tử trưởng thành ngay bên kia. Nếu định ở bên cạnh đợi đồ thừa, hừm, không, cũng không được, mình ăn xong còn có sư tử khác nữa, đám chó hoang châu Phi này ở đó mà mơ lấy đồ thừa. Vì muốn để dành cho cái miệng của đại viên tử, Alexander lập tức đứng lên xua đuổi chó hoang. Phát hiện đám chó hoang châu Phi từng bước tới gần, Otis dường như bị chúng nó khơi mào một ít nóng nảy, lúc ngẩng đầu lên lần nữa, ánh mắt hắn đầy sát khí phừng phừng. Chỉ thấy hắn giống lớn lên một tiếng rồi đột nhiên lùi nhanh về phía con chó hoang châu Phi gần hắn nhất. Con chó hoang châu Phi kia theo dõi hắn thậm chí không nhận thấy dấu hiệu của cuộc tấn công, chỉ kịp kêu thảm một tiếng, cổ đã bị cắn. Sau khi Otis cắn con chó hoang châu Phi, hắn không chút do dự mạnh mẽ quăng xuống, con chó hoang châu Phi vừa rồi còn sức kêu thảm thiết, giây lát sau đã trở thành thi thể, hiển nhiên là cổ đã bị cắn đứt. Hành động tàn bạo của Otis và cái chết của đồng bọn ngay lập tức trấn áp những con chó hoang châu Phi đang tấn công khác, khiến chúng sợ hãi. Sau một cuộc giằng co không giành được lợi thế, ngay lập tức chúng chọn cách bỏ chạy trong sợ hãi. Cơn cuồng nộ của Otis không chỉ xua đuổi chó hoang châu Phi mà còn khiến đàn kền kền và các loài chim ăn thịt khác rình rập xung quanh, tất cả đều khiếp sợ trước sư tử trắng. Khỉ đầu chó ở trong rừng cây quan sát một màn này từ xa. Chúng cũng là loài ăn thịt nhưng chúng không rời khỏi lùm cây để khiêu khích sư tử, chúng chỉ chờ con mồi đến với chúng. Có lẽ sau khi ăn no, sư tử con sẽ đến rừng cây chơi đùa, lúc đó bầy khỉ đầu chó còn có cơ hội no bụng. Sư tử mẹ sẽ không để chuyện nguy hiểm như vậy phát sinh, tụi nó cũng không cho phép các sư tử con đi chơi đùa ở rừng cây, nơi đó rất nguy hiểm. Vào cuối bữa ăn, khi những con sư tử khác đến, những con đã no nê rời con mồi của mình, nhường phần thức ăn còn lại cho các thành viên trong đàn. Otis nhặt xác con chó hoang đã lạnh và đi tuần tra lãnh thổ, vừa đi vừa tạo ra âm thanh gầm gừ đáng sợ uy hiếp 10 phần. Ở lãnh thổ của hắn xuất hiện nhiều chó hoang như vậy là chuyện không cho phép, điều này đã chọc giận hắn. Kiều Thất Tịch không có thói quen gầm gừ lên trong khi đi tuần, cậu nghĩ điều đó thật ngớ ngẩn nhưng Otis làm vậy thật đẹp trai muốn chết cậu thích vô cùng. Hi hi hi, thật là một anh sư tử cá tính mà. Chó hoang, hello, hello cái đít, Kiều Thất Tịch đúng lý hợp tình mà nghĩ tất cả đều vì sinh tồn, không có ai đáng thương hơn ai, chúng bây không phải kéo bè phái đến giành đồ ăn của bọn ta hả? Nếu có thể giết một con sư tử con, những con chó hoang có thương hại gì không? Không đâu, thủ lĩnh Lena đang đi săn ở phía xa, nghe thấy tiếng gầm thét của bầy sư tử đang tuần tra lãnh thổ của chúng, dường như bao gồm cả lãnh thổ của cô. Điều này có nghĩa là những con sư tử được sẵn sàng bảo hộ bọn nó an toàn, sẵn sàng ngăn cản chúng khỏi bất kỳ kẻ xâm nhập nào và những nguy hiểm có thể xảy ra. Nó rất vui mừng, không lâu sau, đàn sư tử truyền đến tin tức tốt, 5 con sư tử cái lần lượt mang thai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sư tử đực có thể nhận biết sư tử cái có thụ thai hay không thông qua mùi của tụi nó, những con sư tử cái mang thai sẽ không thực hiện hành vi giao phối nữa. Ở trong đàn, sư tử cái mang thai vẫn là lực lượng săn mồi chính. Giai đoạn đầu của thai kỳ không ảnh hưởng nhiều đến khả năng chiến đấu của chúng cho đến khi bụng của chúng trở nên quá lớn để đi săn. Nhưng mà ở đàn của Alexander, sư tử cái đang mang thai đương nhiên không có cơ hội tham dự cuộc săn. Đồ ăn sư tử được mang về cũng đủ để nuôi sư tử cái mang thai. Đương nhiên các sư tử nay đã là ba cũng càng cố gắng, không hề cả lơ phất phơ mà ngủ nguyên một ngày trên cây. Đại viên tử của gia tộc Norman cực ham ăn cũng biết đem đồ ăn khuya của mình cho vợ đang mang thai ăn thêm. Nhiếp ảnh gia đã chụp được cảnh đại viên tử vui vẻ khiêng ngựa vằn cho sư tử cái đang mang thai, và cảm thấy xúc động vì mỗi con sư tử do Alexander nuôi dưỡng đều là sư tử tốt trên thảo nguyên. Chẳng trách giờ đây chúng là đàn sư tử được nhiều người theo đuổi nhất, bởi một đàn sư tử tốt bụng bằng xương bằng thịt, chúng có sức quyến rũ khó cưỡng của chúng. Các anh em đã giành được trái tim của đàn sư tử Melissa trước khi trưởng thành, vì vậy rõ ràng là không chỉ con người nhận ra sự quyến rũ này mà cả những con sư tử cái cũng vậy. Sống chung một thời gian cùng với các sư tử đực này, những con sư tử cái nhận ra rằng gánh nặng nuôi nấng một gia đình không đặt hết lên vai của chúng, và chúng có thể an tâm nuôi dạy đàn con của mình. Kiều Thất Tịch không có khả năng ngửi được mùi của con dâu, ngay từ đầu không biết trong đàn ước chừng cho 5 con sư tử cái mang thai. Mãi sau khi cái thai lộ rõ, cậu mới phát hiện ra. Sau đó cậu liền cao hứng đến phát điên, 1, 2, 3, 4, 5, phát điên mất. Khi Alexander nhìn thấy sư tử cái đang mang trong bụng một con sư tử con, cả đàn sư tử trên dưới đã nhìn cậu phát điên. Alexander đã chạy từ sườn núi nhỏ này đến sườn núi kia, rồi từ sườn núi kia đến sườn núi nọ. Xuống cây này, lên cây khác, vui quá, cực kỳ hạnh phúc. Kiều Thất Tịch, bắt đầu từ hôm nay, tôi sẽ đưa đồ ăn nhẹ của mình cho sư tử mẹ đang mang thai. Bữa cơm tiếp theo, cậu quả thật đã làm như vậy, nhưng mà kết quả không tốt lắm. 4 anh em thật ra không hoài nghi cậu thông đồng với vợ tụi nó, điều này không tồn tại. Ai cũng biết Alexander là đối tượng của cục bột. Đây không phải trọng điểm là cục bột giữ như vậy. Mấy con sư tử sao dám? Chú cún Kiều Thất Tịch mở ám tiết kiệm thức ăn từ miệng để cho sư tử mẹ đang mang thai, bị Otis bắt được. Otis đem cậu ra đánh tơi bời một chút. Bởi vì Otis ăn dấm, hành vi của Alexander chọc giận hắn. Cho nên cả đàn đều nhìn thấy Otis dí Kiều Thất Tịch chạy từ sườn núi nhỏ này sang sườn núi nhỏ khác. Alexander tủi thân, trong lòng không phục hơn nữa, chạy tới chạy lui cũng quá mệt rồi. Cậu mặc kệ hết, nằm cái phịch xuống đất, kệ đi, sống chết có số, phú quý do trời. Cách chương.